Ta chỉ muốn về hưu lại bị ép trở thành đại tướng. Chương 14 giờ 14, không phải ta là đúng chính là ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta, đại chiến thương của ta. Trên sàn đấu Barati, Greg kinh hãi nhìn đại chiến thương vỡ vụn. Ngươi làm cái gì thế? Ta đánh hắn 5 quyền. Luffy cười hì hì nói. Uy, Cloud, tên đội nón cỏ kia, cách đó không xa. Rida cầm kính viễn vọng xem cuộc chiến cũng giật mình nói. Tinh khí, nhưng hẳn là vô thức phóng ra. Cloud gật gật đầu, dù sao cũng bị Gap từ nhỏ huấn luyện. Tố chất thân thể đã đạt tiêu chuẩn, chỉ là không biết dẫn đạo thôi. Tinh khí, Kuro vừa tự bế xong. Nghe vậy lại hiếu kỳ hỏi. Cloud tiên sinh, màu đen trên đao vừa rồi của ngươi cũng là tinh khí sao? Đó là lực lượng gì? Busosoku, Kenbunsoku, còn có Haosoku chỉ có tư chất mới có. Sau này sẽ dạy ngươi làm sao để dẫn đạo. Tố chất của ngươi hẳn là cũng đủ. Cloud liếc mắt nhìn Kuro rồi nói như thế. Bay bay, Greg bay lên. Rida đột nhiên reo lên. Trên không trung, song trưởng của Luffy duỗi dài về sau. Dùng sức đánh một kích vào ngực Greg. Cao su pháo hỏa tiễn. Hoàng kim chiến giáp của Greg vỡ vụn ra. Cả người bay về phía sau. Vừa vặn rơi xuống bong tàu tuần hạm đang đi. Khụ khụ, ha ha ha, ta không sao, ta không sao. Greg nôn ra hai ngụm máu tươi. Đứng lên cười to nói. Sau đó hắn phát hiện mình đang ở chỗ nào. Hải quân, ha ha ha, quá tốt rồi, đều ngất đi. Này, các ngươi, nã pháo tới Barati, đánh chết tiểu tử mũ rơm kia. Greg vốn còn có chút kinh hãi. Nhưng thấy hải quân đều ngất đi đầy đất, lập tức yên tâm, quát lớn với ba người kia. Một hải quân biếng nhác yếu gà, một đứa bé, còn có một gia hỏa đeo kính giống quản gia. Bản đại gia chỉ cần một tay là có thể bóp chết bọn hắn. Chỉ cần đoạt được chiếc quân hạm này, ta có thể chui vào căn cứ hải quân, đoạt được càng nhiều quân hạm. Ha ha ha, đoàn thuyền lớn lại xuất hiện. Rida ném hột táo xuống biển. Dùng ánh mắt như đang nhìn thiểu năng để nhìn Greg. Đồ đần, cách xa hắn một chút. Cẩn thận truyền nhiễm. Cloud sờ sờ cái đầu nhỏ của Rida. Uy, không nghe thấy ta nói chuyện sao? Hay là nhìn thấy Greg đại gia ta nên sợ đến không dám động? Greg thấy mấy người đều bất động thì cười lớn. Đó là, cách đó không xa. Zep thấy Greg rớt xuống quân hạm. Lập tức nói với Luffy. Uy, tiểu tử. Nhanh đi, Sanji, người cũng đừng do dự. Đi nhanh một chút, vì sao thế ông lão? Ta không đi, lại không đi thì sẽ không đi được. Zep tỏ vẻ ngưng trọng. Trong chiếc quân hạm kia, có hải quân cường giả có thể so chiêu cùng Hawkeye. Những người khác không chú ý, thế nhưng ông ta lại chú ý tới. Bên trong chiếc quân hạm kia có khí tức cường giả va chạm. Sau đó Hawkeye từ chiếc quân hạm kia rời đi. Rất rõ ràng bên trong quân hạm đó có cường giả. Này, tên đeo kính, người bắn pháo cho ta. Greg chỉ vào Kuro, lớn tiếng nói. Kuro chỉ chính mình. Đầu đầy nghi vấn, hình như người đeo kính chỉ có mỗi một mình thôi. Muốn chết sao? Greg nhặt lên một cây thương. Đi về phía Kuro, ta bảo người nã pháo. Vô thanh bộ, lưỡi đao ra khỏi vỏ. Kuro trong nháy mắt vọt đến phía sau Greg. Phốc, phía sau Greg xuất hiện 5 vết máu lớn sâu đủ thấy xương. Đôi mắt trắng dã ngã xuống. Kuro đẩy mắt kính, còn chưa hết giận lại đá Greg mấy cước. Ta là Kuro thuyền trưởng, không phải đeo kính. Cloud ức hiếp ta thì thôi. Ta đánh không lại hắn. Hawkeye không nhìn ta thì thôi. Ta cũng đánh không lại hắn. Rida, đánh không lại cũng không dám đánh. Nhưng ngươi dựa vào cái gì? Đám hải quân dần dần tỉnh lại. Khi Cloud vận dụng sát khí đã lưu tình. Bất tỉnh đến lúc này cũng không sai biệt lắm. Cloud chuẩn úy. Người đàn ông mắt ưng kia đâu? Hắn đi rồi sao? Abra tỉnh lại. Phát hiện ra không thấy Mihawk. Không khỏi hỏi. À, hắn bị Kuro ép đi. Kuro, người đến giải thích một chút. Cloud gọi Kuro một câu, rồi không còn để ý Abra nữa. Tên nhiệt huyết ngớ ngẩn này, dây dưa nhiều sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Không phải do hắn thì chính mình vẫn được ở chi bộ hưởng phúc đấy. Ta không phải, ta, đúng, chính là ta. Trước đó Kuro còn đang ngơ ngác, nhưng dưới ánh mắt của Cloud, lại nghiêm sắc mặt, nói, Hawkeye chính là bị ta bước đi. Quả nhiên là Kuro tiên sinh à, vừa rồi khi ta té xỉu, giống như nghe được Kuro tiên sinh báo tên lên, ta cũng nghe được. Hawkeye nói Kuro tiên sinh có tư cách xung kích bảo tọa của hắn. Bảo tọa của đại kiếm hào của đệ nhất thế giới. Vậy khẳng định là rất lợi hại đi. Ánh mắt Abra long lanh nói. Kuro tiên sinh còn chưa gia nhập hải quân. Đã giúp chúng ta chống lại đại kiếm hào đệ nhất thế giới. Ngài cùng Cloud chuẩn úy giống nhau. Đều là người cao thượng. Nhìn vẻ mặt hải quân đang đầy kích động. Kuro nuốt một ngụm nước miếng. Hắn cảm giác âu phục đen trên người mình đại khái là sẽ không mất màu được. Thuyền tiến vào gần Barati. Rida gieo hò một tiếng. Không kịp chờ đợi nhảy xuống thuyền. Barati, mỹ thực, Barati, đột nhiên, từ bên cạnh nhảy ra một đám người. Quỷ nhân Jin dùng hai tay chống gậy. Khóe miệng còn mang theo máu. Giao thủ lĩnh cho chúng ta. Hải quân, các ngươi còn chưa đi à, Rida có chút hiếu kỳ nói. Đã cho các ngươi thời gian rồi. Vì sao còn không đi? Rida tiểu thư, cẩn thận, bọn hắn là hải tặc. Đám hải quân thấy đám hải tặc kia có xu thế muốn vây quanh Rida thì lo lắng kêu to. Cả đám cực nhanh hạ xuống thang dây. Tiểu nha đầu, xin lỗi. Jin thấy tình huống này thì hạ quyết tâm. Chạy tới Rida, người này hẳn là một nhân vật quan trọng. Bắt lấy cô bé để đổi lấy thủ lĩnh ra. Jin nhanh chóng vọt tới trước mặt Rida. Một tay bắt lấy cô, rồi giống to với hải quân, muốn nó thì đưa thủ lĩnh. Lời còn chưa dứt, thân thể lão đột nhiên mềm nhũn, co quắp ngã xuống, không còn khí lực. Jin giãy giụa vươn tay, ta, thủ lĩnh, thật xin lỗi. Rida liếc mắt nhìn lão một cái, nói, 1.200 vạn, quỷ nhân Jin, lại là một bút tiền truy nã. Uy, Clau. Đây là ta bắt, nhớ chia cho ta một nửa. Nghe nói như thế, trên trán Cloud chảy xuống một vạch đen. Không khỏi giống to, em cho rằng ta đòi tiền làm gì? Còn muốn một nửa, lương tâm của em đâu? Kuro chưa xuống thuyền, nhìn thấy cảnh này thì mí mắt giật giật. Hắn cho rằng Rida có thể đỡ được trảm kích của Hawkeye đã rất lợi hại. Nhưng tình huống quỷ dị này là xảy ra chuyện gì? Đây chính là quỷ nhân Jin. Danh tiếng của vị kia hắn đã từng nghe thấy. Chỉ đụng Rida một chút, thế mà lại không còn khí lực. Năng lực giả sao? Thật là đáng sợ. Kuro lẩm bẩm nói. Trừ quỷ nhân Jin, còn có tường sắt ba lô. Một người đàn ông toàn thân mang đầy tấm thuẫn. Tiền truy nã 8 triệu berry. Jin đột nhiên mất đi sức lực. Trước đó ba lô đã ngất đi. Còn lại đều dễ giải quyết. Đám hải quân xuống thuyền. Lập tức vây quanh những hải tặc này. Từng bước áp giải lên thuyền. Thật có lỗi. Khách nhân, Barati mới vừa bị đánh lén. Cần tu sửa. Có muốn để lần sau lại đến? Đầu bếp nhìn giống đại lực thủy thủ nở nụ cười. Rất không đúng lúc ngăn ở trên đường Rida tiến lên. Hở, thế nhưng ta đói. Đã sớm nghe qua đại danh của Barati. Hiện tại thế mà không ăn được sao? Vẻ mặt Rida đầy thất vọng. Có thể ăn nha. Xưa nay Barati không cự tuyệt người đói. Cô bé, vào đi. Dép kéo đại lực thủy thủ ra, cười nói với Rida. Vì cảm tạ các vị hải quân bắt lấy hải tặc, Barati cung cấp thức ăn miễn phí cho các vị. Lão đầu ngươi nghiêm túc. Cloud vừa đi tới, nghe lời này đầu tiên là sững sờ, sau đó cuồng hỉ. Lão đầu, ông nói chuyện phải nhớ rõ đấy. Nếu không miễn phí thì ta sẽ bắt ngươi, cách chương.